Luân hồi đan đế, chương 262, kinh thiên oai, góc truyện audio.com, chấm, Lăng Vân, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không bó tay chịu trói, chẳng lẽ vẫn tâm tồn may mắn, Lạc Thiên Hà cười lạnh nói, bó tay chịu trói, Lăng Vân trên mặt thoáng qua lau một cái giọng mỉa mai, sau đó liền cất tiếng cười to, chấm. Một đám quỷ vực võng lượng hạng người, cũng xứng để cho ta Lăng Vân bó tay chịu trói. Lời này vừa ra, các cao thủ đều là làm tức giận. Như có núi lửa bùng nổ, khí thế kinh khủng từ bọn họ trên mình cuồng trào ra. Thung lũng bên ngoài, nhiều người võ giả kinh hãi không thôi. Cảm giác bên trong cốc tựa như ở trời long đất lỡ. Không hẹn mà cùng lui về phía sau. Càn rỡ, Hiền An Vương chợt quát. Lăng Vân, ngươi giết con ta Trần Thực. Thù này không đội trời chung. Ngày hôm nay sẽ để cho ta tới trước chém ngươi. Vị này đại tĩnh Hiền An Vương. Ra tay chính là bất phàm. Hắn tự thân, chỉ là nửa bước đại võ tông. Nhưng trên cánh tay hắn, lại có một bộ quỷ dị thanh lân găng tay. Đây là thanh giao lân phiến chế tạo găng tay. Là chân chính ngũ phẩm bảo vật. Có người sợ hãi nói. Giao long thủ bộ coi là thật cường hãn. Làm Hiền An Vương linh lực rót vào trong đó. Ở hắn biên độ tăng trưởng hạ. Ngay tức thì mạnh mẽ gấp mấy lần. Đạt tới đại võ tông tầng thứ. Sau đó. Hắn hướng về phía Lăng Vân. Xa xa một quyền đánh ra. Ngao. Quyền kính đánh ra. Hóa thành một đầu màu xanh giao long. Lấy tia chớp thế, bá đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích. Tiện tay huơi quyền, liền đem Hiền An Vương quyền kính hóa giải. Một màn này, đối với các người đánh vào vô cùng lớn. Hiền An Vương một kích kia, uy thế hạng mạnh mãnh liệt. Kết quả, Lăng Vân chỉ như vậy mây thưa gió nhẹ hóa giải. Người này quả nhiên tà môn. Mọi người cùng nhau ra tay. Trấn Nam Vương nói, trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một cái quỷ dị ốc số, thổi lên, cái này ốc số là thứ nhất đời Trấn Nam Vương từ trong biển sâu nơi được. Có ngũ phẩm chi quỷ lực, nhất thời, một hồi ốc âm truyền ra, kỳ âm sóng cho người cảm giác, liền tựa như hàng loạt nước biển, sông về Lăng Vân, có Trấn Nam Vương tương trợ, Hiền An Vương vậy không chậm trễ. Đồng thời ra quyền, bên kia, Lăng Kiên và Lạc Thiên Hà liếc mắt nhìn nhau. Vậy bộc phát ra ý định giết người. Quảng cáo, Bách Xuyên chi đao, Lăng Kiên thi triển, là Lăng gia tuyệt học. Lạc Thiên Hà thì hai tay biến thành móng nhọn. Đây là âm thi tay. Vô cùng là tà ác tàn nhẫn. Bốn lớn đại võ tông cấp cao thủ. Ở mọi người trợn mắt hốc mồm dưới. Liên thủ đối với Lăng Vân phát động công kích, thung lũng người ngoài cửa đều là hoảng sợ thất sắc, không nhận là Lăng Vân có thể ngăn cản cái này cùng tuyệt cảnh. Lăng Vân nhưng mặt không đổi sắc, vù vù, không khí chấn động, cực sát quyền, ngay lập tức tới giữa. Hắn đánh liền ra hai quyền, cái này hai quyền, đánh phía Trấn Nam Vương và Hiền An Vương, Trấn Nam Vương ốc số chi âm. Trực tiếp bị âm bạo thanh nổ tán. Sau đó Lăng Vân quyền uy. Dư thế không giảm đánh phía hắn. Đem hắn oanh chợt lui. Há mồm hộc máu. Trấn Nam Vương sắc mặt vô cùng làm khó xem. Hắn chuyên tâm chuẩn bị lá bài tẩy công kích. Lại có thể liền bị Lăng Vân như vậy nghiền ép phá giải. Ở hắn bên cạnh. Hiền An Vương lại là thê thảm. Trấn Nam Vương là công kích tầm xa. Vẫn còn kịp rút đi. Hiền An Vương là cùng Lăng Vân quyền đối quyền. Tại chỗ bị đánh nửa người nổ nát vụn. Như phá thú bông rớt bay ra ngoài. Vô cùng thê thảm. Lăng Vân lại không đi xem cái này hai người. Đánh tan cái này hai người sau đó. Hắn một cái tay khác trở tay chính là một kiếm. Bắc Minh Hữu Ngư. Kiếm khí. Giống như cuồn cuộn nước biển. Lăng Kiên Bách Xuyên chi đao. Ngay tức thì tan vỡ. Lạc Thiên Hà âm thi chi móng. Giống vậy không cách nào ngăn cản. Xé rồi. Lăng Kiên tay phải bị tại chỗ chặt đứt. Lạc Thiên Hà thực lực mạnh hơn, đổ bay trên 100 mét, miễn cưỡng hóa giải Lăng Vân kiếm khí, chỉ là bị chút bị thương ngoài da. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân đánh tan 4 đại cường giả liên thủ công kích. Lực cũ đã qua, lực mới không sinh lúc đó. Liễu Như Ti ra tay. Vị này Chu Tước Môn Thái Thượng Trưởng Lão, cấp 5 đại võ tông, lựa chọn thời cơ hay đến đỉnh cấp. Chu Tước ngâm, lệ, trong hư không, vang lên một tiếng Chu Tước chi ngâm. Một đầu to lớn Chu Tước hư ảnh, che đẩy toàn bộ thung lũng. Tiếp theo, cái này Chu Tước hướng về phía dưới Lăng Vân, phun ra một hơi ngọn lửa. Ngọn lửa thoáng qua hóa là ngút trời biển lửa. Chút tài mọn, phá cho ta. Lăng Vân hừ lạnh, trong cơ thể hắn, đã sớm nổi lên tốt lôi đình lực. Liền cùng Liễu Như Ti ra tay. Khi lửa biển hạ xuống, cuồn cuộn lôi quang nháy mắt dâng trào. Lôi đình thức thứ 9. Một tôn sấm sét cự nhân hiện lên. Ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Cuồn cuộn sấm sét từ trong miệng nó phun ra, cùng phủ xuống biển lửa đối với sông lên. Kinh khủng hủy diệt gió bão, nháy mắt hướng 4 phương 8 hướng cuộn sạch. Bên trong cốc một ít thực lực không đủ Lăng gia võ giả, cũng buộc lòng phải bên ngoài cuồng lui, sợ bị vạ lây người vô tội. Đầy trời biển lửa, nháy mắt nhanh chóng tắt. Chỉ có số ít giải rác hỏa điểm tán lạc khắp nơi. Mà Lăng Vân khống chế sấm sét cự nhân, động tác không ngừng, hướng về phía bầu trời Chu Tước hư ảnh, hùng hăng đập ra một quyền. Chu Tước kiệt lực ngăn cản, cuối cùng vẫn chỉ có thể kêu gào một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, trở lại Liễu Như Ti trong cơ thể. Liễu Như Ti thân thể lảo đảo thụt lùi, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thung lũng bên ngoài mọi người đều là ngây người như phỗng. 5 lớn đại võ tông cấp cao thủ liên thủ, không từ thủ đoạn nào đối phó Lăng Vân. Ai cũng lấy là Lăng Vân hẳn phải chết. Nào nghĩ tới, Lăng Vân sẽ cường hãn như vậy. Không ngờ thế lôi đình, phá giải 5 đại cao thủ vây giết. Người này đáng sợ, mọi người không muốn lại giấu giếm. Toàn lực ra tay, Lạc Thiên Hà thần sắc ngưng trọng. Cái khác đại võ tông giống vậy sợ hãi. Trước đây bọn họ cũng lấy là trận chiến này 10 phần chắc 9. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới biết mình các người xa xa đánh giá thấp Lăng Vân. Tiếp theo, cái này 5 lớn đại võ tông cấp cao thủ đứng ở 5 cái phương vị, lại lần nữa liên hiệp ra tay. Hà, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn phát hiện cái này 5 đại cao thủ nơi chỗ đứng đưa, rõ ràng là có trận pháp nào đó phương vị. Đúng như dự đoán, một khắc sau, một cổ hỗ trợ lẫn nhau hơi thở, liền từ 5 lớn đại võ tông cấp cao thủ trên mình thả ra ngoài. Những người khác trợn mắt hốc mồm. Quảng cáo, ai có thể nghĩ tới cái này 5 lớn đại võ tông cấp cao thủ sẽ như vậy vô sỉ. 5 người liên thủ đối phó Lăng Vân một người, lại còn dùng hợp kích trận. Lăng Vân chỉ có thể xúc động. Điều này có thể tu luyện tới võ tông trở lên, quả nhiên cũng không thể khinh thường. Chỉ tiếc, cái loại này hợp kích trận ở Lăng Vân trong mắt, sơ hở chân thực quá nhiều. Đế Giang thân pháp, hắn thân như tia chớp, tìm được 5 người hợp kích trận chỗ bạc nhược, trực tiếp ra quyền, chém. Trận này do Liễu Như Ti chủ đạo, cuồn cuộn linh lực hội tụ ở tay nàng bên trong, uy năng đến gần đỉnh cấp đại võ tông. Sau đó, nàng hóa linh lực là kiếm, hướng về phía Lăng Vân chém tới. Cái này chém một cái, coi là thật có kinh thiên oai. Kiếm khí và quyền kính thoáng chốc va chạm, hai người so sánh, quyền kính uy thế không đạt tới kiếm khí 10. Mọi người tựa như đều đã thấy Lăng Vân quyền kính tan rã cảnh tượng. Nhưng một khắc sau, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh liền xuất hiện. Lăng Vân quyền kính đích xác là tan rã, nhưng mà Liễu Như Ti phóng thích kiếm khí lại cũng phốc suy mất đi. Sở dĩ sẽ như vậy là Lăng Vân một quyền này đánh vào kiếm khí sơ hở đốt. Liễu Như Ti phóng thích kiếm khí là do năm người linh lực hội tụ mà thành. Cái này thì định trước, kiếm khí sẽ không viên mãn, tồn tại kẽ hở, chỉ là dưới tình huống bình thường. Cho dù là võ tôn, ở nơi này trong chớp mắt, vậy rất khó bắt được cái này sơ hở. Duy chỉ có Lăng Vân là ngoại lệ. Hắn có không lành lặn nguyên thần, cảm giác lực vượt xa võ tôn trăm lần vượt quá. Những người khác không phát hiện được cái này sơ hở. Lăng Vân nhưng có thể. Năm lớn đại võ tông cấp cao thủ, làm sao cũng không nghĩ tới điểm này. Cho nên, tình hình này đối với bọn họ tạo thành đánh vào, cũng là không có gì sánh kịp. Bọn họ không nghĩ ra. Cái này rõ ràng hoàn mỹ không tì vết hợp kích. Làm sao sẽ bị Lăng Vân như vậy ung dung phá vỡ? Còn đối với Lăng Vân mà nói, năm đại cao thủ tâm thần thất thủ, không thể nghi ngờ là thật tốt máy bay chiến đấu. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.